Chương 9: Thần linh. Tại lúc mọi người đang kinh ngạc báo động, chỉ thấy trong hư không vô số kiếm khí ầm ầm mà ra. Kiếm khí này tràn ngập ma khí trùng điệp, ngưng tụ thành từng đầu thác nước màu đen, đột nhiên đánh về phía tổ địa của Lôi Khuyết Kiếm Tông. Tiếng vang lây trời, toàn bộ Lôi Khuyết Kiếm Tông đất rung núi chuyển. Chỉ gặp một vài ngọn núi ở phụ cận tổ địa Lôi Khuyết Kiếm Tông bị lực lượng dư ba của những kiếm khí này tung tóe đánh trúng, nhào nhào ầm ầm sụp đổ, sơn băng địa liệt. Vô số cự thạch tung bay lăn xuống, cát bụi cuồn cuộn tự như diệt thế. Một vài đệ tử gia tộc không kịp tránh né bị cự thạch đập trúng, huyết nhục lập tức văng tung tóe. Lôi kiếm! Tông chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh gầm thét, phá không mà đến, điên cuồng thôi động chân nguyên trong cơ thể, kiếm khí mãnh liệt bắn ra, đồng thời dẫn động hư không chi lôi ở tại trong cơ thể, tạo thành tầng tầng cương khí lôi kiếm. Lôi kiếm, đây là kiếm quyết vô thượng của Lôi Khuyết Kiếm Tông, thần kỹ vô thượng dẫn thiên địa chi lôi, cũng chính là kiếm khí của bản thân, tương dung thành một loại, có thể công, có thể thủ. Quả nhiên là vô cùng lợi hại. Mà Tống tông chủ đã tu luyện đến tầng thứ 10, đã thông triệt chân lý của lôi kiếm rồi. Thái Hoành Đào của Hoàng Triều Vô Cực sợ hãi than lên. Lúc này, dưới kỳ vọng của mọi người, tông chủ của Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh toàn thân lôi quang chớp động, kiếm khí tràn ngập, nghênh hướng kiếm khí trùng điệp của kiếm ma. Đi đến trước mặt kiếm khí của kiếm ma, Tống Ninh đột nhiên chém ra một chém, một đầu kiếm khí vạn trượng hoành phá thiên không, từ xa nhìn lại tựa như một cầu vượt vắt ngang ở trên không trung. Nhưng mà ngay trong nháy mắt đạo kiếm khí vạn trượng kia chém trúng kiếm khí của kiếm ma, thì quang mang của kiếm khí của kiếm ma đột nhiên tăng lên, hết thảy quang mang ở trong thiên địa đều biến mất, chỉ thấy trong đạo kiếm khí vạn trượng kia của Tống Ninh như là gà đất chó sành, trong nháy mắt thì băng liệt. Mà bản thân Tống Ninh cũng như bị cự vật độc trúng, từ trên cao trực tiếp bắn ngược xuống mặt đất. Mặt đất rung động, vang lên thanh âm truyền vào trong tai tất cả mọi người. Cát bụi nhấp nhô, vô số cái hố to xuất hiện, tất cả sợ ngây người. Lôi chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh, thân là tông chủ của Lôi Khuyết Kiếm Tông, thực lực của hắn cực kỳ cường đại, không thể hoài nghi. Nhưng mà cho dù thi triển vô thượng kiếm quyết Lôi Khuyết Kiếm Tông lôi kiếm, ở trước mặt kiếm khí của kiếm ma đều không thể chịu nổi một kích như thế. Kiếm ma tề lai tàn phá bừa bãi rồi cuồng tiếu. Sâu kiến lay núi, không biết tự lượng sức mình. Tiểu bối, người trúng tử hồn kiếm khí của kiếm ma tây lai ta, không quá một ngày, hồn phách nguyên thần của ngươi tất nhiên sẽ nổ tan, cho dù là đại la kim tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe được tiếng cuồng tiếu của kiếm ma tây lai, trong lòng mọi người đều trầm xuống. Đây chẳng phải nói tông chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh chết chắc sao? Lúc này một vị cao thủ gia tộc hoảng sợ chạy đi, đang lúc muốn chạy ra khỏi địa vực của tông môn Lôi Khuyết Kiếm Tông thì đột nhiên hắn liền đụng phải một màn kiếm bích vô hình. Ngay lập tức hắn liền bị kiếm khí của đạo kiếm bích vô hình này chém thành vô số mảnh vụn. Đám người kinh hãi. Tông môn Lôi Khuyết Kiếm Tông đã bị ta bày ra vô số thượng kiếm trận, hôm nay ai cũng đừng mong rời đi. Kiếm ma tây lai thanh âm lạnh lùng vang lên. Công chúa Thái Nghiên, Tiêu Trường Phong, Trình Duyệt, còn có một đám lão tổ gia chủ gia tộc, ai cũng đấy cũng đều biến sắc. Kiếm ma tây lai ý tứ là hôm nay không chỉ muốn tiêu diệt cả Lôi Khuyết Kiếm Tông, mà ngay cả bọn hắn tất cả mọi người ở đây đều cũng phải chết. Giữa sân có các cao thủ phe phái đến từ Hoàng Triều Vô Cực, nghe được điều này nịch vô dị thường kinh sợ. Tiêu Trường Phong cất cao giọng nói: Tây lai tiền bối, tại hạ là Tiêu Trường Phong của Tiêu gia, tiên tổ là Tiêu Động, chúng ta cùng Lôi Khuyết Kiếm Tông không có quan hệ, còn xin tiền bối tây lai có thể để cho chúng ta rời đi. Tiêu Động! Kiếm ma tây lai cười hăng hắc. Tiểu tử, người cho rằng đem Tiêu Động khiêng ra liền có thể cho ngươi rời đi sao? Hôm nay chính Tiêu Động ở đây thì cũng phải chết. Các cao thủ Tiêu gia nghe ai cũng phẫn nộ,

hắn có thể sống sót không chỉ bởi vì năm đó thực lực của hắn đã vô cùng cường đại, mà còn phải nhờ vào hắn có tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh. Ngay cả lúc Lộ Nhất Bình nghĩ đến sự tình chư thần đại chiến năm đó, một mặt đại diện khác, Trần Hồng đi đến chỗ Dương Thành trước mặt rồi nói ra: "Sư phụ, có chuyện ta muốn hướng ngươi bẩm báo một chút. Hôm nay tại thời điểm tại Kiếm Bích, lúc Lộ đại nhân rút ra Xích Diễm kiếm thì trưởng lão Viên Tiêu Viên của Tiêu gia đã xuất thủ cướp đoạt, về sau lại bị Lộ đại nhân giết chết. Tiêu Trường Phong cùng cao thủ Tiêu gia còn muốn tại thời điểm thích hợp sẽ hướng đại nhân xuất thủ." Nghe xong Trần Hồng bẩm báo, Dương Thành biến sắc, nghiêm nghị: "Đại sự như thế, ngươi làm sao đến bây giờ mới hướng ta bẩm báo?" Trần Hồng e a: Ở hôm nay ngươi luôn đi cùng đại nhân ở cùng một chỗ, cho nên hắn căn bản không có cơ hội để bẩm báo." Dương Thành sắc mặt hơi chậm lại, hắn trầm giọng nói: "Truyền lệnh xuống, tất cả đệ tử Tiêu gia toàn bộ khai trừ ra khỏi Lôi Khuyết Kiếm Tông." Trần Hồng khẽ giật mình, cung kính nói: "Vâng sư phụ, ta lúc này liền để Tống Linh đi làm." Tống Linh mặc dù trúng tử hồn kiếm khí của kiếm ma Tây Lai, nhưng mà lại bị Lỗ Nhất Bình khu trừ sạch sẽ. Sân nhỏ, đệ tử nội môn nào đó ở trong Lôi Khuyết Kiếm Tông, chúng đệ tử Tiêu gia chính đang chúc mừng Tiêu Trường Phong hôm nay thành công thông qua khảo hạch tiến vào Lôi Khuyết Kiếm Tông, cũng đoạt được đệ nhất trong danh sách khảo hạch. Một vị đệ tử Tiêu gia cười nói: "Thiếu chủ đoạt được khảo hạch đệ nhất, lấy thiên phú của thiếu chủ, tiền bối Trần Hồng khẳng định sẽ thu thiếu chủ làm đệ tử quan môn." Tiêu Trường Phong gật đầu cười một tiếng: "Tên trẻ tuổi phàm nhân phàm thể kia như thế nào rồi? Đã rời khỏi tổ địa chưa?" Tiêu Trường Phong nói lái sang chuyện khác, nói ra: "Vẫn chưa đi ra à?" Một vị đệ tử Tiêu gia tranh thủ thời gian hồi đáp. Tiêu Trường Phong hai mắt lạnh lẽo: "Chờ hắn vừa mới rời khỏi Lôi Khuyết Kiếm Tông, liền đem hắn bắt lại. Trước không được giết hắn, ta muốn hắn sống." "Vâng thiếu chủ." Nhưng đúng lúc này liền gặp một vị đệ tử Tiêu gia bối rối chạy vào: Thiếu chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Ta vừa mới nghe nhận được tin tức, Tông chủ Tống Ninh vừa mới hạ lệnh khai trừ tất cả đệ tử Tiêu gia ra khỏi Lôi Khuyết Kiếm Tông." Bọn người Tiêu Trường Phong kinh ngạc: "Tin tức chỉ sợ là giả." Tiêu Trường Phong nghe vậy nở nụ cười. Tiêu gia bọn hắn cùng Lôi Khuyết Kiếm Tông quan hệ cũng không tệ lắm, mà lại nói Tống Ninh cũng không có lý do gì phải làm như vậy. "Thiếu chủ, tin tức xác thực là thiên chân vạn xác." Vị đệ tử Tiêu gia kia nhanh chóng nói ra: "Ta đã lặp đi lặp lại nghe ngóng cùng xác nhận qua, Tống Ninh đã hạ lệnh để các đệ tử của Tiêu gia trong nửa giờ rời khỏi sơn môn của Lôi Khuyết Kiếm Tông." "Trưởng lão chấp pháp Lôi Điện của Lôi Khuyết Kiếm Tông chính là đang dẫn các người hướng bên này đi tới." Tập 2, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã biết được Lộ Nhất Bình xuất thân từ rừng rậm thần thánh, thì tu vi đã vượt qua cả thần cảnh rồi, có nghĩa là một người mà đã vượt qua thần linh chi kiếp. Tức là chúng ta có từ trúc cơ, kim đan, xong đến tư phủ, xong đến đoạt mệnh, xong đến cái gì mà thần cách cái gì nữa, cái phần sau nó không rõ lắm nên mình không biết. Nói chung là Lộ Nhất Bình đã vượt qua cả thần rồi. Và chúng ta biết được rằng là Lộ Nhất Bình là người duy nhất sống sót ở trong cái đại trận chiến của chư thần vài vạn năm trước. Người duy nhất sống sót còn lại có nghĩa là Lộ Nhất Bình bây giờ có thể là người đang mạnh nhất của vị diện hoàng nguyên này. Và một người mạnh như thế thì tiếp tục sẽ đi đến đâu, sẽ còn có đến cái chiến trường của chư thần năm đó hay không, khi đi tìm kiếm Dương Đông, kiếm thần Dương Đông một vị tiểu bối của hắn ở trước hắn đã giúp đỡ người này tu vi tăng tiến, thì hắn liệu có đi tìm kiếm Dương Đông hay không? Chúng ta hãy đón chờ những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.